Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Ngươi có phải là rất có cảm giác thành công? Trương Dương rất sớm đi tới hiện trường, phát hiện ban nhạc đã đến, khách sáo vài câu. Trương Dương kiểm nghiệm một hồi bọn họ đối với khúc phổ quen thuộc trình độ. Đối với bọn họ dựng đứng cái ngón tay cái. Tình Thiên Dương Quang thực lực thật là không có phải nói. Chỉ cần cho bọn họ khúc phổ, sẽ đem hắn muốn hiệu quả nói cho bọn họ biết. Bọn họ đều có thể hoàn mỹ hiện ra đến. 9 giờ không tới, 7 vị tuyển thủ cũng ở người mặc áo đen hộ tống hạ xuống đến hiện trường. Đây là hắn đặc biệt yêu cầu. Này một kỳ như trước kia không quá tương đồng. Nhất định phải sớm chút lại đây tập luyện. Không phải vậy liền khó có thể hiện ra tốt nhất hiệu quả. Sau đó chính là thanh tráng. Tập luyện, nhiều lần tập luyện, các tuyển thủ không có một chút nào ý kiến. Hầu như là hắn nói thế nào bọn họ liền làm như thế đó. Phi thường phối hợp, ở sân khấu hiệu quả biểu hiện phương diện. Trương Dương năng lực là không thể nghi ngờ. Phía trước mấy kỳ tiết mục bọn họ cũng đều xem qua. Cái kia tinh mỹ hình ảnh cùng làm người thán phục hiệu quả nhường chính bọn hắn đều cảm thấy chấn động, muốn nói tới là quốc nội chất lượng cao nhất một đương ca sướng loại tiết mục phỏng chừng cũng không có ai sẽ phản đối. Đương nhiên, càng quan trọng chính là này đương tiết mục hiện tại nóng nảy trình độ đem bọn họ đều đẩy tới một mới độ cao, nhìn internet những kia nghị luận này đương tiết mục nghị luận bọn họ âm thanh. Trong lòng bọn họ cũng là đắc ý, có thể làm cho bọn họ được chân thực chỗ tốt. Bọn họ đối với vị này so với tuổi trẻ tổng đạo diễn tự nhiên là phi thường kính phục. Phi thường phối hợp, Bồ Công Anh, nơi này không đúng, cái này âm lại muốn cao hơn một chút. Hơn nữa các ngươi muốn nhiều điểm chuyển động cùng nhau, nhìn như vậy quá quái lạ. Ban nhạc lão sư, nơi này thoáng chậm một chút, nhường tuyển thủ có cái đi vị thời gian. Linh Dương, người thoáng hướng về trung gian đứng một điểm. Đúng đúng đúng, ánh đèn sáng quá, điều ám một cách. Trương Đào, Mỹ chấp quả viên làm sao không gặp? Hắn không cần tập luyện sao? Không cần phải gấp gáp. Hắn ở phía sau, tập luyện từ 9 giờ vẫn tiến hành đến một điểm. Ở hết thầy tuyển thủ đều lúc nghỉ ngơi. Hắn mới đi thay đổi trang cùng ban nhạc đúng rồi một hồi tiết tấu. Coi như là tập luyện qua, ca khúc phương diện chính hắn sớm luyện tập qua không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần tìm đúng tiết tấu, chắc chắn sẽ không có sai lầm. Vội vội vàng vàng ăn cơm xong, liền đến khán giả vào sân thời gian. Sau đó, khách quý cũng trước sau đến. Trương Dương nhìn đồng hồ, cuối cùng vẫn là quyết định đến dưới lầu đi nghênh đón một hồi vị kia thiên hậu. Dùng một ca khúc thay đổi nhân ra một kỳ ra trận khách quý. Này đã là chiếm món hời lớn. Nếu như không đi nữa nghênh tiếp một hồi, làm sao đều có chút không còn gì để nói. Còn có nửa giờ liền bắt đầu thu lại. Ngươi làm gì đi? Trình Khánh Quang nhìn thấy hắn tiến vào thang máy, bận bịu lôi kéo hắn. Ta thế nào cảm giác ngươi gần nhất có chút quái quái. Luôn cảm giác tiết mục này ngươi càng ngày càng không chú ý. Có sao? Tại sao không có? Mấy ngày trước một bên chủ trì thời điểm đều thường thường nhìn chằm chằm thu lại. Hiện tại ngươi không cần chủ trì trái lại đều là không nhìn thấy bóng người. Ta không phải đến, muốn an bài tuyển thủ sao? Không nói, ta xuống một hồi, dưới à đi nhỉ, có cái khách quý đến rồi. Ta đi đón một hồi. Trình Khánh Quang lấy làm kinh hãi, có chút không tin nhìn hắn. Kịch bên trong đang hot nhân vật hắn nói đổi liền đổi. Một đại oản tuyển thủ hắn nói đá liền đá. Hiện tại lại còn nói muốn đi đón một khách quý. Lai lịch gì a? Có thể làm phiền ngươi tự mình đi tiếp. Trình Khánh Quang rất tò mò theo hắn tiến vào thang máy. Trương Dương thần bí nói. Lai lịch có thể lớn hơn. Nhìn thấy nhất định sẽ dọa ngươi nhảy một cái. Có thể dọa ta một hồi. Trình Khánh Quang đầy mặt xem thường. Ta ở trong vòng không phải là một năm hai năm. Cái gì hàng hiệu chưa từng thấy. Trương Dương cười không nói. Đi tới dưới lầu. Không nhìn thấy Uông Thi Kỳ bóng người. Nhìn đồng hồ. Khoảng cách hai điểm còn có 20 phút. hắn cũng không vội vã, kiên trì chờ, không có muốn gọi điện thoại thúc thúc một chút ý tứ. Lấy thân phận của đối phương, nếu đáp ứng rồi, nên không đến nỗi sẽ đổi ý. Thời gian là vàng bạc, đối với nàng người như thế tới nói là phi thường chuẩn xác hình dung. Hắn cũng không dám hy vọng xa vời nàng sẽ sớm quá sớm lại đây. Trình Khánh Quang ngay ở hắn bên cạnh nhìn, mấy lật muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không lên tiếng. Trong lòng nhưng không khỏi nói thầm ra, cái tên này bình thường ai mặt mũi cũng không cho. Liền Tiên Phong truyền thông loại này quái vật khổng lồ hắn đều không để ở trong lòng dám khiêu khích, làm sao sẽ chủ động đi ra tiếp một vị khách quý. Chuyện này thực sự là nói không thông a. Vị nào đại thần có thể làm cho hắn như thế cổ động. Sau 10 phút, một chiếc bảo mẫu dừng xe ở trước người bọn họ. Đến rồi, Trình Khánh Quang đưa cổ dài. Cửa xe mở ra, một vị mang kính râm cao gầy nữ tử từ trên xe bước xuống. Ở hai tên bảo tiêu bảo vệ cho trực tiếp hướng đi trong lầu. Nhìn thấy khuôn mặt này, Trình Khánh Quang đầu tiên là nhíu mày lại. Sau đó, hắn đột nhiên trợn to hai mắt, miệng rất trực tiếp trương thành o hình, đầy mặt không thể tin được nhìn đưa tay nghênh đón Trương Dương. Vẻ mặt đó muốn nhiều khuếch đại có bao nhiêu khuếch đại. Xin chào, Uông tiểu thư, ta là Trương Dương. Trương Dương mặt tươi cười đi tới. Uông Thi Kỳ dừng bước lại nhìn hắn, không nói lời nào, cũng không đưa tay. Trương Dương ra mặt cũng thực sự là dày. Vẫn cứ là vẻ mặt tươi cười đưa tay. Tâm nói ta biết trong lòng ngươi khẳng định có hỏa khí, nhưng ngươi cũng không thể ở như vậy trường hợp bạo phát chứ. Ngày hôm qua gọi điện thoại thời điểm nhưng là ngươi trước tiên như quen thuộc. Ta cũng là bởi vì ngươi này không mang theo dối trá khách sáo thái độ mới không coi ngươi là người. Ngoài xem, 3 giây đồng hồ sau, Uông Thi Kỳ mới đưa tay với hắn nắm một hồi, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Lầu mấy? Trương Dương vội vàng nói. Lầu 27, Uông Thi Kỳ trực tiếp đi vào. Trương Dương cười hì hì, bận bịu đi theo. Này này này, mới vừa tỉnh táo lại Trình Khánh Quang kéo lại hắn. Vừa kinh vừa sợ nói. Nàng là khách quý, sợ rồi chứ? Trương Dương đối với phản ứng của hắn rất hài lòng. Ta đi, Trình Khánh Quang quát to một tiếng. Ngươi là làm sao đem nàng thỉnh cầu? Đây chính là trong vòng khó nhất xin mời một vị đại thần. Không phải có tiền là có thể mời đến. Mấy năm qua nàng căn bản cũng không có trở lên qua tống nghệ tiết mục. Trương Dương lại là rất muốn ăn đòn cười không nói. Bước nhanh về phía trước. Trình Khánh Quang theo sát ở phía sau. Nhỏ giọng nói. Chúng ta tiết mục bây giờ đã như thế phát hỏa. Tỷ lệ người xem thậm chí đều không có té xuống qua 4%. Tất yếu xài nhiều tiền như vậy xin mời như thế một vị thần sao? Dùng tiền xin mời khẳng định không cần thiết. Đối với câu nói này, Trương Dương là rất là tán thành. Nếu như đúng là theo đè nàng lệ phí di chuyển xin mời, ta mới sẽ không cần. Ta lại không phải nhiều tiền đến không địa phương hoa. Trình Khánh Quang bán tín bán nghi. Có ý gì a? Chẳng lẽ ngươi còn có tình bạn giới? Cũng thật là tình bạn giới. Trương Dương gật gù. Tình bạn cho ta đều có chút ngượng ngùng. Có bao nhiêu tình bạn? Giảm 50%. Gặp lại cũng chưa tới. Ta dùng một ca khúc đổi lấy. Một ca khúc. Trình Khánh Quang mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Suýt chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Một ca khúc. Ngươi dùng một ca khúc đổi vị này đại thần đến làm một kỳ khách quý. Ngươi đùa gì thế? Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, ha hả vui vẻ, nhìn Uông Thi Kỳ đã tiến vào thang máy. Hắn bận bịu tăng nhanh bước chân theo tới, lưu lại Trình Khánh Quang trố mắt ngoác mồm sững sờ ở tại chỗ. Bên trong thang máy không có mấy người, Trương Dương liền đứng Uông Thi Kỳ bên cạnh, dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn nàng. Không một chút nào cấm kỵ, chân nhân khẳng định không có những kia sửa chữa lại tu ảnh chân dung bức ảnh đẹp đẽ. Nhưng cũng tuyệt đối là một vị hàng thật đúng giá đại mỹ nữ. Da thịt trắng nõn, tóc dài đen nhánh, thời thượng đại khí mặc đem nàng tràn ngập mê hoặc vóc người hoàn mỹ bày ra. Bảo thủ lại không mất gợi cảm, nhìn cũng thật là vui tai vui mắt. Hắn ngày hôm qua cố ý tra xét một hồi nàng tư liệu. Nói trên internet nàng năm nay hẳn là 30 tuổi. Hắn từng trải có hạn. Đối với tuổi tác không khái niệm gì. Khẳng định là không cách nào nhìn ra nàng số tuổi thật sự. Nhưng ngược lại nhìn rất trẻ. Hai người đứng chung một chỗ so sánh một chút. Nói là tuổi sấp xỉ phỏng chừng cũng không ai hoài nghi. Khả năng là nhận ra được Trương Dương làm cằn ánh mắt. Uông Thi Kỳ hơi nghiêng đầu. Cũng đang lúc này. 27 tầng đến. Bốn mắt nhìn nhau. Trương Dương lộ ra một cảm giác hài lòng mỉm cười. Làm ra một dấu tay xin mời. Uông Thi Kỳ rõ ràng hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi thở ra. Nhanh chân đi thang máy. Động tác này. Thấy thế nào cũng giống như là cưỡng chế lửa giận. Trương Dương trong lòng cách đạp nhảy một cái. Tâm nói ngươi đối với ta sẽ không là có lớn như vậy tức giận chứ. Lẽ nào là chỗ đó có vấn đề? Nhìn Uông Thi Kỳ lại bị Kỳ Tích Thị Tần công nhân viên ngăn lại. Hắn không thời gian suy nghĩ nhiều. Tiểu bộ tiến lên mang nàng tới hậu trường phòng nghỉ ngơi. Còn có 5 phút đồng hồ liền bắt đầu thu lại. Người trước tiên nghỉ ngơi một hồi. Sau đó ta sẽ an bài người mang ngươi lên đài. Trương Dương chỉ vào phòng nghỉ ngơi nói một tiếng. Liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Uông Thi Kỳ rốt cục mở miệng, lấy kính mắt xuống thẳng tắp nhìn hắn. Đừng nói, ánh mắt của nàng còn rất lớn rất đẹp. Dùng một ca khúc đến lượt ta cho ngươi làm một kỳ khách quý. Ngươi có phải là cảm thấy rất có cảm giác thành công? Khụ, chấm ngoặc kép, Trương Dương dùng sức kìm nén mới để cho mình không có bật cười. Tâm nói ta biểu hiện có như thế rõ ràng sao? Cảm giác thành công, có sao? Không có a, chúng ta này không phải bình đẳng trao đổi. Chấm ngoặc kép, câu này lời vừa nói ra được phân nửa hắn liền cảm thấy thật giống có chút không đúng lắm. Đây là được tiện nghi còn ra vẻ a. Dương mắt nhìn đối phương một chút. Quả nhiên, đối phương giữa hai lông mày có sát khí di động. Tiết mục lập tức sẽ thu lại. Không thời gian, ta đến lên đài. Hắn ném một câu nói như vậy liền chạy. Uông Thi Kỳ cầm kính mắt làm dáng muốn vứt, cuối cùng vẫn là không cam lòng, rất không nói gì ở trên ghế salon ngồi xuống. Trong lòng cũng có chút buồn bực chính mình làm sao liền thật sẽ đáp ứng rồi hắn này hà khắc đến. Cực hạn điều kiện lại đây cho hắn làm khách quý, liền bởi vì đối với người này rất tò mò. Trương Dương tiểu bộ đi tới hiện trường, đem Tô Thanh Ngôn kêu lại đây. Chỉ vào hậu trường nói với nàng một hồi Uông Thi Kỳ làm khách quý sự tình. Uông Thi Kỳ, nghe được danh tự này, Tô Thanh Ngôn cũng lấy làm kinh hãi. Đừng kinh ngạc, nhanh đi bắt chuyện, chờ sau đó ta giới thiệu nàng thời điểm ngươi phụ trách đem nàng mang đến. Trương Dương không kịp, nhiều lời, cùng công nhân viên làm thủ hiệu, cầm ống nói lên chuẩn bị lên đài. Công nhân viên ra hiệu hiện trường yên tĩnh. Đếm ngược bắt đầu, Trương Dương lên đài, nói ra tràng ngữ, niệm quảng cáo từ, giới thiệu khách quý, sau đó nói, mọi người đều biết, chúng ta tiết mục mỗi kỳ đều sẽ có một chủ đề cùng một thần bí khách quý. Chúng ta này kỳ chủ đề hẳn là đại gia phi thường yêu thích một chủ đề. Này kỳ thần bí khách quý cũng khẳng định là đại gia phi thường yêu thích khách quý. Là một vị các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới hàng hiệu. Khán giả đều mừng rỡ vỗ tay. Vì xin mời vị này khách quý đi tới hiện trường. Ta là phí đi sức của chín châu hai hổ a. Chấm ngoặc kép. Dưới đài Trình Khánh Quang khóe miệng co giật một hồi. Hướng hiện trường đi tới Uông Thi Kỳ bước chân cũng hơi dừng lại một chút. Ngoặc kép. Nhường chúng ta cho mời ngày hôm nay thần bí khách quý Uông Thi Kỳ. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.